Chương 459, kẹt cài. Ồ, nếu như không có nhìn lầm, cái kia tên tiểu quỷ hiện tại dường như dùng chính mình toàn bộ thực lực là toàn bộ thực lực, không có có một tia ẩn dấu. Xem ra hiện ở loại tình huống này đã đem hắn bước đến tuyệt cảnh đâu. Trong địch nhân đội trưởng lúc này cũng chú ý tới Mỹ Sotis, kế tiếp muốn làm gì, sau đó trong lòng nghĩ đến. Bất kể như thế nào, ta còn là phi thường chờ mong ngươi thực lực chân chính đến cùng có thể đạt được như thế nào một cái trình độ. Trong địch nhân đội trưởng ở chứng kiến Mỹ Sotis tình huống hiện tại về sau liền khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, đứng ở Mỹ Sotis trước mặt tên địch nhân kia, đang quan sát thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được đối với Mỹ Sotis lớn tiếng nói ra, tiểu quỷ hiện tại đến cuối cùng đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ là dự định bỏ qua sao? Đúng rồi, ở mạnh mẽ như vậy thông linh thú trước mặt, nếu như không buông tha nói mà chẳng thể làm gì khác sự tình đâu, chẳng lẽ là liều mạng chống lại sao? Ha ha ha. Đứng ở Mỹ Sotis trước mặt tên địch nhân kia, khi nhìn đến Mỹ Sotis đã cứng ngắc ở vị trí của mình thời điểm cũng đã bắt đầu cười lên ha ha. Mỹ Sotis đang nghe trước mặt mình tên địch nhân kia lời nói sau đó, trong lòng nghĩ đến, ngươi thật sự chính là một cái vai hề đâu. Nếu như không có đoán sai, hiện tại đội trưởng của ngươi đã biết ta kế tiếp muốn làm gì đây, ngươi cho tới bây giờ còn thật không có làm tin tưởng tình trạng đâu. Lời nói lời khó nghe, ngươi chính là ngươi đội trưởng một khỏa quân cờ, có cũng được không có cũng được, coi như ngươi chết ở chỗ này, cũng căn bản không ảnh hưởng tới hắn cái gì. Mỹ Sotis xem cùng với chính mình trước mặt tên địch nhân kia, sau đó trong lòng nghĩ đến. Ai, đối diện, ngươi có thể không nên quá lơ là, nếu như đến lúc đó đem ngươi giải quyết hết lời nói, ngươi cũng không nên hối hận à. Cuối cùng Mỹ Sotis đối với trước mặt mình tên địch nhân kia lớn tiếng hô. Nói xong Mỹ Sotis liền khom lưng đem quần của mình lên trên lột kéo, sau đó đem bên trong tẹt cải nhi cho rút ra. Mỹ Sotis đem mình trong quần tẹt cải quất sau khi đi ra, có chừng 4 cái đại tẹt cải. Sau đó liền ném xuống đất. Ở tẹt cái nhi tiếp xúc trên mặt đất thời điểm liền hướng dưới sâu đậm hãm đi xuống 1 cm. Bởi vậy có thể thấy được cái kia tẹt cái trọng lượng. Ở Mỹ Sotis người chung quanh, bất kể là hắn đồng đội còn là địch nhân, khi nhìn đến trường hợp như vậy về sau liền dồn dập kinh ngạc lên. Cái gì Mỹ Sotis đến tột cùng là từ lúc nào đem tẹt cái nhi trói tại chính mình trên đùi, từ mới vừa cái kia tẹt cái nhi rơi trên mặt đất xuống phía dưới hãm xuống phía dưới thời điểm. Là có thể nhìn ra cái kia tẹt cải nhi rốt cuộc có bao nhiêu trọng, thực sự không biết Mỹ Sotis đến tột cùng là thế nào chịu đựng nổi ủ trí hạ y trịa. Khi nhìn đến Mỹ Sotis mới vừa chuyện làm sau đó, liền kinh ngạc lớn tiếng nói. Đây cũng là Mỹ Sotis một loại phương thức tu luyện à, nếu như bây giờ đem tẹt cải nhi thao xuống lời nói, tốc độ của hắn hẳn là so với mấy lần trước phải nhanh rất nhiều. Cả cả sĩ đang nghe ủ trí hạ y trịa lời nói sau đó, tiếp tục nói. Mỹ Sotis lúc này đây lại đổi mới ta thị giác xem nữa nha, loại tu luyện này phương thức còn thực sự không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Rất đồng dạng Usuzuga khi nhìn đến Mỹ Sotis chuyện làm sau đó, cũng kinh ngạc nói. Mỹ Sotis lại đem mình trên đùi tẹt cái nhi tháo xuống sau đó, liền nói chuyện đàm luận hai chân của mình, sau đó liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, quả nhiên vẫn là đem tẹt cái nhi tháo xuống, vương lỏng nhiều hiện tại được rồi. Tốc độ của ta so với trước kia phải nhanh rất nhiều, cũng không biết có thể hay không bắt đầu một chút tác dụng thảo nào. Từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác cái kia tên tiểu quỷ tốc độ, không phải hắn chân chính tốc độ, hiện tại rốt cuộc biết, thì ra trên đùi của hắn còn. Cột nặng như vậy tẹt cả xem ra thật sự chính là có chút xem thường hắn đâu. Trong địch nhân đội trưởng ở chứng kiến Mỹ Sotis mới vừa chuyện làm sau đó, cũng đồng dạng bị kinh ngạc đến rồi.